Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, ẩn tàng sở nghiên cứu. Diệp Sát rất nhanh liền biết rõ hệ thống phòng ngự là cái gì rồi. Kia hai bên vách tường, bỗng nhiên duỗi ra hai cái hình tròn răng cưa đao, không ngừng xoay tròn lấy, thuận lấy thông đạo xoay tròn lấy, hướng về phía trước mà đến. Này nếu như bị cắt bên trong, đây tuyệt đối là tại chỗ bị cắt thành hai đoạn hạ tràng a. Diệp Sát lập tức lui về phía sau, hai thanh răng cưa trong đao khoảng cách chỉ có 3-4 mm. Tuyệt đối không có khả năng chui qua, đã nhưng như thế, vậy chỉ có thể hướng lên rồi, nhảy qua kia răng cưa đao, cơ hội chỉ có một lần, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn. Tuyệt đối là bị mất mạng tại chỗ. Diệp Sát sắc mặt nghiêm túc, không dám có bất kỳ lãnh đạm. 3, 2, 1. Diệp Sát ở trong lòng tính toán khoảng cách, sau đó tại răng cưa đao tiếp cận chính mình trong nháy mắt, mãnh liệt thả người nhảy lên, nhảy qua rồi răng cưa đao, cúi đầu nhìn lấy kia răng cưa đao từ chính mình dưới thân lướt qua. Diệp Sát thở phào, đồng thời cũng là run như cầy sấy. Thật là có chút sai lầm, liền tại trước quỷ môn quan đi một lần a. Nhưng là không có kết thúc, Diệp Sát vừa treo đi xuống trái tim kia, cơ hồ là trong nháy mắt liền một lần nữa nhấc lên. Bởi vì tổ thứ hai răng cưa đao xuất hiện rồi. Này một lần, kia tổ răng cưa đao rõ ràng muốn cao rồi rất nhiều. Lúc trước kia một tổ răng cưa đao chỉ bất quá vừa mới đến Diệp Sát bên hông, mà lần này lại là đến rồi ở ngực. Bất quá này độ cao ngược lại là thuận tiện rồi, chỉ cần ngồi xổm xuống. Diệp Sát nghĩ như thế lấy, sau đó đồng tử đột nhiên co vào, ánh mắt lộ ra một vẻ bối rối, bởi vì kia mới từ chính mình dưới thân xẹt qua răng cưa đao lại có gãy rồi trở về, trước sau giáp công, nhảy, không, tuyệt đối không thể nhảy. Diệp Sát coi như tố chất thân thể đạt được rồi cường hóa, nhưng muốn nguyên nơi nhảy lên đạt tới ở ngực trở lên vị trí, cũng liền 50% xác suất có thể thành công. Không, phải nói là chỉ có 0% xác suất, bởi vì sẽ đụng vào trần nhà, ngồi xổm tự nhiên cũng không thể ngồi xổm, ngồi xổm phần eo trở xuống vị trí cũng thật khó khăn. Như vậy, nằm sấp xuống, Diệp Sát không chút do dự ghé vào rồi đất trên. Dạng như vậy là chật vật rồi chút, khó coi chút, nhưng chỉ cần có thể còn sống, ai quan tâm những này. Hai tổ răng cưa đồng thời từ Diệp Sát đỉnh đầu lướt tới, để Diệp Sát lần nữa tránh thoát một đoạn. Nhưng dù cho như thế, liền kết thúc rồi à? Không có, bởi vì tổ thứ ba răng cưa từ đất đáy thăng lên. Bà mẹ nó, Diệp Sát rốt cục nhịn không được mắng rồi một câu. Kia tổ thứ ba răng cưa đao tổng có 10 cái, mỗi một mai khoảng cách chỉ có khoảng 10 cm, từ đất đáy dâng lên, hướng về phía trước lăn tới. Này nếu là nằm sấp, thân thể tự nhiên sẽ bị lập tức mở ra. Vậy phải làm thế nào? Nhảy không thể nhảy, ngồi xổm không thể ngồi xổm, hiện tại liền nằm sấp cũng không được. Diệp Sát lập tức bưng súng hướng lấy những cái kia răng cưa bắn phá. Chỉ bất quá, viên đạn muốn đánh bên trong bằng phẳng răng cưa đao vốn cũng không dễ dàng. Mà lại, coi như đánh trúng, cũng bất quá là đánh ra mấy cái lỗ hổng, lại không thể triệt để vỡ nát rơi, thì có ích lợi gì đâu. Răng cưa càng ngày càng tiến vào, răng rác. Lúc này kia phiến điện tử cửa bỗng nhiên phát ra tiếng vang, cũng là bị nọc độc hủ thực khóa cửa đã mở ra. Liều mạng, Diệp Sát cắn chặt hàm răng, hắn biết rõ chính mình lần này mặc dù không có gặp được cái gì zombie, lại chính tại đối mặt cho đến trước mắt thời khắc nguy hiểm nhất. Như vậy, trừ rồi liều mạng bên ngoài, còn có cái gì lựa chọn? Liều, còn có một chút hy vọng sống. không liều, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại, liền toàn thây đều lưu không xuống. Diệp Sát mãnh liệt rút ra dao găm, trực tiếp hướng về phía trước hai bước, trực tiếp dán vào răng cưa đao trên. Chói tai kim loại tiếng ma sát liền vang lên. Dao găm lưỡi đao cùng răng cưa đao chạm vào nhau, không ngừng khuấy động ra màu vàng hỏa hoa. Kia răng cưa đao tiến lên tốc độ, rốt cục bị thoáng một dừng. Nhưng là, còn chưa đủ. Diệp Sát tính toán qua ba thanh răng cưa đao, là cùng phía trước răng cưa đao đều đặn nhanh. Như vậy, trong đó một cái trở nên chậm, phía sau di động khoảng cách liền sẽ biến dài, cần thời gian cũng sẽ biến dài. Này cái gọi là biến dài, đại khái là 2-3 giây, nhưng Diệp Sát lại biết rõ đầy đủ rồi. Đồng thời, đất đáy răng cưa lại không bị ảnh hưởng, bởi vì đồng dạng là từ chính diện tới đây. Cái này là Diệp Sát nghĩ muốn. Hắn đang chờ đợi ngay phía trước hai tổ răng cưa tương giao trong nháy mắt. Sau đó, Diệp Sát mãnh liệt nhảy lên, từ kia vừa tới bên hông mình răng cưa trên nhảy tới, đồng thời cũng từ mặt đất răng cưa trên nhảy tới, mà Diệp Sát phía sau răng cưa, giờ phút này cũng là khó khăn lắm giết tới, nhiều nhất kém rồi nửa mét khoảng cách. Diệp Sát ngã tại đất trên, sau đó dùng cả tay chân hướng về phía trước chạy tới. Ở sau lưng răng cưa đụng vào trước đó, phá tan rồi phía trước cửa sắt, hướng lòng lật lan vào. Những cái kia răng cưa chỉ ở trong đường hầm di động, qua rồi thông đạo liền an toàn. Diệp Sát từng ngụm thở dốc, trong lòng cũng là thẳng đường nguy hiểm thật. Hơi chậm một chút xíu, chính mình liền biến thành rồi hàng người, vẫn là bị cắt nát loại kia. Diệp Sát nằm tại mặt đất trên nghỉ ngơi rồi một lát, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, đầu tiên là nhìn rồi dưới chủy thủ trong tay của chính mình. Lập tức cười khổ ném đến một bên, cây chủy thủ này đã phế đi, dao găm trực tiếp bị cắt mở rồi một nửa trở lên. Diệp Sát nếu là dùng điểm khí lực, đoán chừng có thể thanh chủy thủ trực tiếp bẻ gãy, này giữ lại còn có làm được cái gì? Xem ra trở lại tử vong đoàn tàu trên, nhất định phải tìm đem tốt cận chiến vũ khí. Diệp Sát nỉ non một câu, cây chủy thủ này là hắn tại mạt thế tiến đến trước, từ hàng mỹ nghệ cửa hàng mua, có thể dùng đến mức này, chất lượng kỳ thực tính rất tốt, đúng lên kia mấy trăm đồng tiền giá cả. Bất quá, dù sao chỉ là bình thường đao cụ mà thôi, cũng chỉ có thể làm đến loại trình độ này. Ném rồi dao găm, Diệp Sát mới có tâm tư đánh giá đến bốn phía. Này thông đạo mặt sau là một mảnh khá lớn không gian, lít nhà lít nhít bày đầy kim loại bàn làm việc, phía trên tán lạc một chút không biết rõ dùng làm gì khí cụ, trọng yếu nhất là có vết máu. Diệp Sát không tiến mê mang nói, cái này là cái gì nghiên cứu a? Còn có máu, cơ thể sống thí nghiệm. Diệp Sát một lần nữa đem súng nâng lên, một bên cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, một bên dò xét bốn phía. Bất quá, đi dạo một vòng sau, Diệp Sát lại là không có phát hiện gì, nhưng ở khác một bên tìm được rồi một cánh cửa. Diệp Sát bôi đem mồ hôi lạnh, mặt sau này sẽ không lại là cái gì thông đạo, sau đó lại có an toàn gì hệ thống phòng vệ chờ đợi mình a? Diệp Sát cảm thấy đối mặt những cái kia phòng ngự cơ quan, còn không bằng để cho mình cùng biến dị zombie đánh một trận. Nhưng là, Diệp Sát sẽ lùi bước sao? Đã nhưng đến rồi, Diệp Sát liền từ chưa nghĩ tới lùi bước, đi đến kia phiến trước cửa. Diệp Sát đồng dạng ngã rồi chút nọc độc tại khóa cửa trên sau, sau đó tướng môn cho đẩy ra. Bất quá, lần này Diệp Sát ngược lại là đoán sai rồi, cửa sau căn bản không phải cái gì thông đạo, mà là một gian phòng. Căn phòng kia không đại, đại khái mười mấy cái bình phương, không nhiều a bài trí, chỉ có một bức tường là thủy tinh, trừ cái đó ra liền không còn có cái gì nữa. Thậm chí